Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, chương 1648, ủng hộ Lam Phong. Nhìn thấy Giang Nam đông đảo lãnh đạo nhất trí tỏ thái độ. Vũ Thiên Cuồng cái kia có vẻ hơi tăng thương mà cương nghị trên mặt thì là chất đầy nụ cười đến. Cười như không cười Lam Phong. Gia hỏa này là cao quý ám bảng phía trên vua không ngai lại như thế nào? Đây là tại Hoa Hạ Quốc. Người danh hiệu kia cùng tên tuổi tại nơi này chính là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thực lực ngươi lại như thế nào cường hãn? Nắm giữ to lớn lực thu hút lại như thế nào? Nơi này là Hoa Hạ Quốc. Dung ngươi không được làm loạn. Ngươi có phải hay không nghĩ đến đám các ngươi thắng định? Nhìn lấy cái kia một mặt nghiền ngẫm địa Vũ Thiên Cuồng. Lam Phong trên mặt thì là hiện ra một vệt cười yếu ớt. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có chút nội tình thực lực cùng bản sự. Nhưng là nơi này là tại Hoa Hạ Quốc. Mặc cho ngươi thông thiên bản sự. Lại như thế nào? Ngươi dám cùng chính phủ là địch sao? Nhìn thấy Lam Phong cái kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Vũ Thiên Cuồng mắt bên trong thì là lóe qua một tia băng lãnh sát ý đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Gia hỏa này không chỉ có diệt vũ môn, mà lại còn ở nơi này thương tổn nhiều người như vậy. Dựa theo Hoa Hạ pháp luật hắn đã sớm đáng chém. Ta thì một phổ thông công dân, sao dám cùng chính phủ là địch. Nghe vậy, Lam Phong thì là một mặt hí ngược mà nhìn xem Vũ Thiên Cuồng. Ngay sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. Sau đó hắn chuyện thì là chuyển một cái. Điều mở miệng cười. Có điều, người có thể đại biểu chính phủ sao? Ta có thể hay không đại biểu chính phủ? Người rất nhanh liền biết. Vũ Thiên Cuồng một mặt trêu chọc địa mở miệng nói. Hắn có đầy đủ thực lực cùng phấn khích. Nơi này tỉnh Giang Nam hơn phân nửa quan viên cùng lãnh đạo đều là đứng tại bọn họ Vũ gia cái này. Một mặt. Mà lại Lam Phong đả thương người diệt vũ môn là không thể tranh nghị sự thực. Làm sao cũng vô pháp cãi lại. Ầm ầm, Vũ Thiên Cuồng lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Quân dụng xe tải động cơ tiếng ầm ầm âm chính là lặng yên ở giữa vang lên. Sau đó số lớn công an đặc công ở thời điểm này thì chạy tới. Đem lộn xộn hiện trường toàn bộ phong tỏa chết. Một tên khuôn mặt anh tuấn uy vũ trung niên nam tử càng là mang theo số lớn vũ trang đặc công cất. Bước đi vào yến hội trong đại sảnh. Hắn nhìn qua 40 tuổi bộ dáng. Khuôn mặt anh tuấn uy vũ. Hình thể điêu luyện. Mặc lấy một bộ ngụy trang quân phục. Trên bờ vai huy chương phía trên có được bắt mắt hai gạch tam tinh tiêu chí. Hiển lộ ra hắn thượng tá quân hàm. Đồng thời hắn mang theo màu đen ra bao tay. Một cái tay đặt tại bên hông cái kia cài lấy súng ống phía trên. Cất bước thong dong đi tới. Một cỗ không thể xâm phạm uy nghiêm càng là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hắn tên là Vũ Cương Dực. Chính là công an đặc công tổng đội trưởng. Bộ cán bộ cấp sở. Trưởng khống chỉ huy toàn bộ Giang Châu thành phố công an đặc công. Địa vị so với Từ Phương Vũ đến cao hơn không ít. Gần với tỉnh sở sở trưởng Lý Tiếu Xuân cùng phó cục trưởng Tiếu Kiêu Côn. Quan trọng hơn là hắn chính là Vũ gia hạch tâm tộc nhân. Bởi vì giá trị cương vị tại ban duyên cớ Vũ Cương Dực cũng không có tới đến Vũ Lang Nha đính hôn. Hiện trường, thế nhưng là làm hắn tiếp vào tin tức đuổi tới cái này đính hôn hiện trường. Nhìn lấy đính hôn hiện trường bộ dáng lúc lại là giật nảy cả mình. Cương nghị trên mặt có một tia kinh ngạc cùng vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không nghĩ tới Vũ Lang Nha đính hôn hiện trường vậy mà lại náo thành bộ dáng như vậy. Đâu đâu cũng có kịch liệt tranh đấu dấu vết. Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Vũ Cương Dực ánh mắt dò xét bốn phía. Đối với Vũ Thiên Cuồng cùng Võ Thương Hoàng bọn họ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó liền đem ánh mắt rơi ở một bên Lý Tiếu Xuân cùng đem Giang Châu thị ủy bí thư Châu Vân Dịch. Tỉnh Giang Nam lớn lên các loại đông đảo lãnh đạo trên thân. Hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đặc công tổng đội trưởng Vũ Cương Dực trước đến đưa tin. Xin chỉ thị, hùng hồn thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh, để người tinh thần chấn động. Có thể thấy được cái này Vũ Cương Dực khí chàng 10 phần. Nghe được Vũ Cương Dực lời nói, Tỉnh Sở Sở trưởng Lý Tiếu Xuân cái kia thịt ục ục trên mặt thì là chất đầy nụ cười. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên tỉnh Giang Nam lớn lên Giang Phương Chu trên thân. Có những đại lão này ở chỗ này, còn chưa tới phiên hắn cái này Tỉnh Sở Sở trưởng đến đây ra lệnh. Tỉnh Giang Nam lớn lên Giang Phương Chu, đã từng có thể nói là một người mới. Hắn tại tỉnh Giang Nam làm hơn 10 năm, vì Giang Nam kinh tế cải cách đi ra không ít lực. Cùng Vũ gia quan hệ mật thiết vô cùng. Nghe đồn hắn tựa như là võ thương hoàng học sinh. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Vũ Cương Dực. Giang Phương Chu thì là nhẹ nhàng gật đầu. Theo sau chính là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người này dính líu nhiều lên mưu sát. Diệt vũ môn trên trăm đầu tên người. Đại náo lễ đính hôn đả thương hơn 10 người. Có thể nói là tội ác tày trời. Đem hắn cho ta khảo trở về. Chờ đợi thẩm phán. Như gặp phản kháng. Tại chỗ đánh chết. Vâng. Nghe được Giang Phương Chu lời nói. Vũ Cương Dực các loại đông đảo đặc công đều là run lên trầm giọng mở miệng nói. Theo lấy bọn hắn lời nói hạ xuống. Liền là có 3 tên đặc công lập tức xông ra. Đối với Lam Phong hai vai nhấn tới. Muốn đem hắn tại chỗ bắt. Thấy thế, Lam Phong hai mắt híp lại. Trong mắt không khỏi lóe qua một tia hàn quang đến. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được hắn đã bị vô số tay bắn tỉa khóa chặt. Hơn nữa còn có nhiều như vậy đặc công. Cũng không có ở thời điểm này phản kháng. Mà chính là theo trong túi quần chậm rãi móc ra một trương giấy chứng nhận đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi đều có thể đụng đến ta thử một chút. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy trong tay hắn cái kia bắt mắt giấy chứng nhận. Cái kia đối với lấy Lam Phong hung mãnh chộp tới 3 tên đặc công ánh mắt lẫm liệt. Động tác thì là một trận. Một tên đặc công thì là xòe bàn tay ra đem Lam Phong trong tay giấy chứng nhận đoạt lại. Cẩn thận xem xét xem ra. Nhìn lấy giấy chứng nhận phía trên cái kia bắt mắt con dấu cùng thân phận. Cái kia đặc công sắc mặt biến hóa. Ngay sau đó nhanh chóng đem cái kia giấy chứng nhận đưa tới Vũ Cương Dực trong tay. Quốc an bộ thần bí đặc biệt hành động tổ trưởng Lam Phong. Nhìn lấy giấy chứng nhận. Vũ Cương Dực trong mắt hiện ra một vệt ngưng trọng. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong lấy ra đến cái thân phận này có chút vượt qua hắn đoán trước. Lý sở trưởng. Ngay sau đó. Vũ Cương Dực liền đem Lam Phong giấy chứng nhận đưa tới Lý Tiếu Xuân trong tay. Sau đó Lý Tiếu Xuân lại theo thứ tự đưa tới Giang Châu thị ủy bí thư Châu Vân Dịch cùng tỉnh Giang. Nam lớn lên Giang Phương Chu trong tay. Rốt cục lấy ra thân phận cùng át chủ bài đến sao. Bất quá ngươi cho rằng nương tựa theo ngươi một cái nước an tổ trưởng thân phận liền có thể tự vệ. Sao? Tiểu tử, ngươi quá mức ngây thơ. Ngoặc kép, xem xét Lam Phong thân phận chân thật. Nhìn thấy một màn này, Vũ Thiên Cuồng trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ đăm chiêu đến. Trước lúc này hắn nhưng là sớm đã đem Lam Phong cái thân phận này cho điều tra ra được. Cái này nước an tổ trưởng thân phận tuy nhiên có chút trọng lượng. Nhưng là lại há có thể dọa sợ bọn họ Vũ gia cùng Giang Nam đông đảo lãnh đạo. Quốc an đặc biệt hành động tổ trưởng. Nhìn trong tay giấy chứng nhận. Giang Phương Chu trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Tràn ngập uy nghiêm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Dù là ngươi là quốc an đặc biệt hành động tổ trưởng. Cũng phải tiếp nhận pháp luật chế tài. Người tới, đem hắn cho ta áp tải đi. Theo Giang Phương Chu lời nói hạ xuống. Cái kia 3 tên đặc công lại một lần nữa hành động. Đối với Lam Phong chộp tới. Dừng tay. Nhưng mà, ngay tại lúc này, tràn ngập uy nghiêm mà trung khí 10 phần thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Số lớn khí thế hung hăng cảnh sát thì là cất bước nhanh chóng chạy đến. Một người cầm đầu mặc một bộ kiểu áo tôn trung sơn. Giữ lấy một đầu tóc ngắn. Chính là cùng Lam Phong từng có gặp mặt một lần Giang Châu thành phố lớn lên Diệp Duẫn Phàm. Tại Diệp Duẫn Phàm bên cạnh thì là đứng đấy một tên chính khí 10 phần trung niên nam tử cùng một đạo tư thế hiên ngang tuổi trẻ nữ cảnh. Bọn họ thình lình ở giữa cũng là Giang Nam tỉnh sở công an phó thính trưởng Tiếu Kiêu Côn cùng Giang Châu thành phố cục công an cục trưởng Lam Vũ Hân. Nhìn lấy cái kia đến Diệp Duẫn Phàm cùng Lam Vũ Hân một đoàn người, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Xem ra tất cả chứng cứ bọn họ đều đã thu thập hoàn tất, chuẩn bị đầy đủ. Đến mức Vũ Thiên Cuồng cùng Võ Thương Hoàng hai người trên mặt thì là hiện ra một vệt hí ngược. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử này chẳng lẽ khờ dại coi là bằng vào mượn Diệp Duẫn Phàm những người này liền có thể cứu hắn tại trong nước lửa sao? Diệp thị trưởng, chúng ta cái này bên trong đang chấp hành công vụ. Các ngươi đây là tới làm gì? Nhìn lấy cái kia đến Diệp Duẫn Phàm, Lam Vũ Hân một đoàn người, Vũ Cương Dực mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hiển nhiên hắn đồng thời không nghĩ tới sự tình hội từ từ trở nên như vậy phức tạp. Hắn lâu dài ở tại đặc công tổng trong đội, mỗi ngày đều mang theo đặc công huấn luyện, tin tức cũng không có bên ngoài như vậy linh thông. Cũng không biết gần nhất chuyện phát sinh, đến nơi đây cũng là chấp hành mệnh lệnh, chúng ta đến nơi đây cũng là chấp hành công vụ. Diệp Duẫn Phàm nhàn nhạt nhìn Vũ Cương Dực xem xét, mặt không thay đổi mở miệng. Đối với Vũ Cương Dực người này, Diệp Duẫn Phàm vẫn là tương đối coi trọng. Gia hỏa này mặc dù là Vũ gia tộc người, nhưng là cũng không có bằng vào công vụ chi tiện trợ giúp Vũ gia kiếm lời. Thấy thế, Lý Tiếu Xuân cùng Châu Vân Dịch mi đầu đều là không để lại dấu vết nhíu một cái. Lý Tiếu Xuân trong mắt càng là có vẻ oán độc lóe qua. Lúc trước hắn nhưng là chịu Diệp Duẫn Phàm một bàn tay. Đến mức Châu Vân Dịch sắc mặt cũng là rảnh đến cực kỳ khó coi. Hắn cùng Diệp Duẫn Phàm có thể là kẻ tử thù. Nhìn lấy cái kia đến Diệp Duẫn Phàm, Giang Phương Chu trong mắt cũng là lóe qua một tia hàn mang đến. Hắn nhiều lần hướng Trung ương xin đem ra hỏa này điều đi. Kết quả mỗi lần đều bị bác bỏ. Ở trong lòng đối với Diệp Duẫn Phàm đồng dạng là cực kỳ bất mãn. Ngay sau đó, Giang Phương Chu chính là trầm giọng mở miệng, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đồng ý Buồm đồng chí, người đến rất đúng lúc. Cái này hung đồ liền giết mấy trăm người, diệt đi đông đảo vũ môn đệ tử. Bây giờ còn lớn hơn náo lễ đính hôn. Người làm Giang Châu thành phố lớn lên kiêm chính pháp ủy thư ký, thường ủy phó bí thư. Chuyện này liền từ ngươi đến xử lý đi. Giang Phương Chu đây không thể nghi ngờ là đang cho Diệp Duẫn Phàm ra nan đề, thậm chí là tại đối tiến hành khảo nghiệm. Nếu như Giang Phương Chu xử lý bất đương, như vậy không thể nghi ngờ là đem cho Giang Phương Chu lưu lại tay cầm. Báo cáo tỉnh ủy cùng Trung ương nghiêm túc xử lý. Nghe được Giang Phương Chu lời nói, Diệp Duẫn Phàm trên mặt thì là hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Giang Phương Chu. Không kiêu ngạo không tự ti, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xin lỗi, Giang tỉnh trưởng, ta hôm nay đến nơi này cũng không phải tới nghe theo ngươi an bài cùng điều khiển, mà chính là có càng trọng yếu hơn nhiệm vụ tại thân. Nghe vậy, Giang Phương Chu ánh mắt lẫm liệt, Châu Vân Dịch sắc mặt tại thời khắc này cũng là biến đến mức dị thường khó coi. Hắn không nghĩ tới cái này Diệp Duẫn Phàm vậy mà không biết tốt xấu như thế cũng dám công nhiên cùng Giang Phương Chu tỉnh trưởng khiêu chiến. Ngay sau đó, liền là có quát chói tai thanh âm theo Châu Vân Dịch miệng bên trong truyền ra. Hỗn trướng, Diệp Duẫn Phàm, người biết người đang làm gì à? Là đang nói chuyện với ai sao? Ta đương nhiên biết rõ. Diệp Duẫn Phàm lạnh lùng nhìn Châu Vân Dịch liếc một chút, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Sau một khắc, tại những người chung quanh cái kia hoảng hốt cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Duẫn Phàm thì là đi đến Lam Phong trước mặt, mang theo nồng đậm áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam tiên sinh, thật sự là xin lỗi. Chúng ta tới muộn, để ngài chấn kinh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.